Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1691, đều là thực tế. Một canh, khanh khách, bế quan, chẳng lẽ sợ, cố ý tìm lý do bế quan, phải không muốn cùng bản tiểu thư mặt đối mặt a? Long Hy khanh khách một tiếng, sau đó, sắc mặt lạnh xuống, đáng tiếc. Tránh, nàng có thể tránh được sao? Bản tiểu thư đồ vật, không phải ai đều có thể lấy đi. Nàng làm sao lấy đi? Làm sao phun ra? Long Hy nói tự nhiên là long nữ danh xưng này cùng với đời tiếp theo tổ long đào đào chủ vị trí. Lúc đầu, đều hẳn là nàng Long Hy. Hiện tại, nhưng là đế khung, tiểu Hy, có người cướp ngươi đồ vật. Dịch Tử Ngu cũng mở miệng. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Long Cú, cười, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi hỏi trở về. Đang khi nói chuyện, Dịch Tử Ngu một tia khí tức đều không có phóng thích. Thậm chí, ngay cả Tiếu Dung đều không có thối lui. Có thể, chính là cho người một loại lạnh tim, kiêng kỵ khí tức, nhất là Long Bí, không hiểu không có cảm giác an toàn. Mà Long Bí sau lưng một số người càng là lui về phía sau mấy bước. Đối với Dịch Tử Ngu, Long Bí đám người cực kỳ kiêng kỵ. Người này, so với Long Hy tăng thêm Long Cù đều đáng sợ. Cảm ơn Tử Ngu ca. Long Hy hướng về phía Long Bí nháy nháy mắt. Sau đó, dịu dàng nói, Long Hy còn không có đáp ứng Dịch Tử Ngu truy cầu. Nhưng đã lần này nguyện ý để Dịch Tử Ngu cùng theo về Tổ Long Đảo. Cũng chính là chuẩn bị đáp ứng. Tại nàng đáy lòng quyết định là, nhìn lần này tại Tổ Long Đảo Dịch Tử Ngu biểu hiện. Nếu như biểu hiện không tệ, liền đáp ứng. Vừa rồi Dịch Tử Ngu biểu hiện cũng rất tốt. Đem lòng yển khi nhục lời nói cũng không dám nói một câu. Ha ha, phải biết. Long Yển trước kia tính tình rất bạo phát. Ân, con của hắn Long Phong tính tình cũng rất bạo. Người một nhà đều không có cái gì đầu óc. Sớm nên thật tốt giáo huấn một chút rồi. Dịch Tử Ngu cũng là biết rõ Long Hy đáy lòng ý nghĩ. Cho nên, lần này Tổ Long Đảo chuyến đi, hắn là tất phải biểu hiện tốt một chút. Cho Long Hy một cái tốt đẹp, ấn tượng. Mặc kệ như thế nào. Hoan nghênh Long Hy tiểu thư trở về, hít sâu một hơi, cách đó không xa, Long Bí âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, quay đầu, đối với người đứng phía sau hét lên. Chúng ta đi, Long Hy cùng Long Nữ xem như đối thủ cạnh tranh, địa vị thân phận cũng rất cao. Hai nữ tranh đấu cũng liền tranh đấu, bọn hắn duy trì ai không nói trước, nhưng nên có lễ tiết cùng mặt mũi là muốn cho. Đây cũng là vì sao Long Bí đám người muốn xuất hiện tại Tổ Long Cảng. Rõ ràng đối với Long Hy có địch ý, còn muốn nghênh đón một chút. Đây là vì không bị người lấy ra miệng lưỡi, cũng là không muốn Long Nữ Đế Khung bị người lấy ra mau bệnh. Hiện tại, người cũng nghênh đến rồi, nên có lễ tiết cũng đúng chỗ rồi. Tự nhiên muốn rời đi. Bằng không thì, chẳng lẽ lưu tại nơi này, hưởng thụ Long Hy châm chọc khiêu khích, không thấy được Long Yển đều biệt khuất nổ sao? Hoàn toàn không phải là đối thủ a, nhất là miệng lưỡi lợi hại, không chiếm được một tia tiện nghi. Đồng thời, Long Bí đáy lòng, cũng là nhiều một chút bóng ma. Nếu như vẻn vẹn là Long Hy cùng Long Cù, bọn hắn những thứ này duy trì Long Nữ Đế khung người. Còn không sợ, có thể nhiều hơn một cái Dịch Tử Ngu. Lại, ai, đi một bước xem một bước, hy vọng không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Hừ, không biết chết sống đồ vật. Long Hy sâu đậm nhìn chằm chằm Long Bí đám người bóng lưng. Ánh mắt trở nên u lãnh lại u lãnh. Sau đó, Long Hy nhìn về phía mình ra ra Long Cú. Ra ra. Đầu kia tạp long hiện tại thật sự đang bế quan. Đúng là đang bế quan. Còn có 40 đến 50 năm. Quỷ vực chiến liền muốn mở ra. Nàng là muốn tham gia quỷ vực chiến. thực lực bây giờ còn chưa đủ, không thể để cho nàng xuất quan. Long Hy khẽ nhíu mày, cái này vài chục năm nay, nàng tại Vô Ngân Thiên có không ít kỳ ngộ, đương nhiên, cũng chịu không ít khổ. Hết thảy duy trì nàng động lực nguồn suối, chính là lời thề, nàng muốn đánh bại đế khung, nàng muốn đánh bại đầu kia tiểu tạp long, nàng muốn đoạt lại vốn hẳn nên thuộc về mình hết thảy. Trời không phụ người có lòng, mấy chục năm sau hôm nay, nàng đã là đại đạo 9 tầng đỉnh phong cảnh, nắm giữ 12 đầu đại đạo quy tắc, cả người thực lực cực mạnh, nàng có lòng tin tuyệt đối có thể nghiền ép đế khung rồi. Có thể hết lần này tới lần khác đế khung bế quan. Đáng chết, Long Hy đáy lòng dâng lên một trận oán độc lửa giận. Nàng hào hứng trở về, chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả một quyền nện ở trên bông. Ai, Long Cù càng là thở dài, cái nhỏ tạp long lần bế quan này thời gian sẽ có chút dài, khả năng cần 30 đến 50 năm, mà lấy đầu kia tiểu tạp long 50% thuần huyết nồng độ tới nói, nếu thật là bế quan 30 đến 50 năm, Gia Gia rất lo lắng nàng trở ra về sau có thể hay không nhất cử vượt qua Long Hy. Hắn không có nói toàn bộ, cái lo lắng này cũng không phải lo lắng lung tung, mà là có khả năng 50% độ thuần huyết hỗn độn tổ long huyết mạch. Xác thực vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng, thả ở trên người nàng, hết thảy đều có khả năng. Long Hy sắc mặt lại biến, âm trầm không chừng, vậy liền đánh gãy nàng bế quan. Một bên, một mực không nói gì Dịch Tử Ngu đột ngột cười, chăm chú mà nhẹ nhàng nói, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, Long Cù sắc mặt một trận, Long Hy càng là trực tiếp ngừng thở. Long Cù nhìn thật sâu Dịch Tử Ngu liếc mắt, không hề nói gì, nhưng lòng dạ, nhưng là có chút lạnh tim. Cái này Dịch Tử Ngu, thật là máu lạnh, rất đáng sợ một người. Đánh gãy một người bế quan, cưỡng ép đánh gãy một cái người tu võ bế quan, đây là sẽ khiến cực lớn cắn trả, hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên, nghĩ muốn đánh gãy người khác bế quan, cũng rất khó làm đến. Nhưng, nếu như làm được, đây đối với bế quan người, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí, cả người tu võ thiên phú, khả năng trực tiếp liền phế đi. Cách làm này cực kỳ ác độc, tại Đại La Thiên rất ít người dùng loại biện pháp này. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tiểu Hy, nhớ kỹ câu nói này. Dịch Tử Ngu tiếu dung lại nồng đậm 3 phần. Long Hy đôi mắt đẹp lóe ra trầm mặc, trên thực tế nàng động tâm doài, bởi vì một khi thành công chẳng khác nào triệt để phế đi đế khung. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, về phần quá ác độc, ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, không phải sao? Đầu kia tiểu tạp long chỗ dựa lớn nhất, không phải liền là nàng 50% độ thuần huyết hỗn độn tổ long huyết mạch sao? Một khi nàng phế đi, huyết mạch phế đi, đó chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. So với tổ long đảo bên trong nhất cấp thấp long cũng không bằng. Long Hy đáy lòng ác niệm, tàn nhẫn thoáng cái đã bị câu dẫn ra rồi. Nàng nhịn không được huyễn tưởng bởi vì bị cưỡng ép đánh gãy bế quan, tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch phế đi đế khung tuyệt vọng, khóc giống dáng vẻ, nhịn không được huyễn tưởng đế khung từ long nữ thân phận trực tiếp biến thành đê đẳng nhất tạp long. Bị tất cả mọi người khinh bỉ, giễu cợt bộ dáng, nhịn không được huyễn tưởng đế khung quỳ gối trước mặt mình, dập đầu cầu xin, chỉ vì chính mình cho nàng một con đường sống dáng vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Hy đáy lòng tựa như là vuốt mèo đồng dạng, chờ mong cực kỳ. Trước kia, thế nào cũng không có nghĩ tới cái này nhất lao vĩnh giật biện pháp đâu. Dù sao là đang muốn hào hào cố gắng, liều mạng tu luyện, quang minh chính đại đánh bại đế khung, cầm lại thứ thuộc về chính mình, có thể giờ phút này bị Dịch Tử ngu một chút phát, nàng phát hiện nàng sai rồi, rõ ràng có càng dễ dàng biện pháp, không phải sao? Mặc dù bị ổi một chút, có thể kết quả đạt đến, mục đích đạt đến không phải tốt. Hít sâu một hơi, Long Hy cũng quyết định, có điều, sau một khắc, nàng lại lông mày hơi hơi nhăn lại, kích động sau khi, nhiều một chút tỉnh táo, nhiều một chút lo lắng. Dịch Tử ngu biện pháp rất tốt, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ, cũng có vấn đề, trong đó vấn đề lớn nhất vẫn là duy trì đế khung người không ít. Phế đi đế khung, những cái kia duy trì người của nàng lửa giận làm sao lắng lại. Những người kia dưới cơn nóng giận, cũng là phi thường khủng bố. Dù sao, số lượng đông đảo, dù là ra ra, cũng chịu không được a. Nàng không khỏi nhìn chằm chằm Dịch Tử ngu, mong đợi hỏi, Dịch công tử, ta cùng ra ra có thể chịu đựng lấy Long Sơn đám người lửa giận sao? Ha ha, Tiểu Hy ngươi quá lo lắng. Các ngươi tổ Long đảo phần lớn người duy trì đầu kia tạp Long căn bản nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì đầu kia tạp Long 50% độ thuần huyết. Mà nếu như ngươi phế đi đầu kia tạp Long, nàng triệt để xong rồi. Từ tuyệt đại yêu nghiệt biến thành phế nhân, cũng liền vô dụng rồi. Dạng này một đầu phế long, còn có tất yếu tiếp tục ủng hộ, còn có tất yếu vì nàng báo thù. Người a, đều là thực tế, người phế đi nàng về sau, nàng liền không có bất kỳ cái gì giá trị cùng tương lai. Ai sẽ vì một tên phế nhân đến cùng ngươi cái này sắp trở thành tổ long đảo đảo chủ người liêu mạng? Lại nói, còn có tiền bối tại, có ta ở đây, coi như tổ long đảo bên trên những cái kia duy trì đầu kia tiểu tạp long người muốn báo thù, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình, có thể làm được hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Dịch Tử ngu chậm rãi phân tích nói, một bộ đã tính trước thần sắc, Long Hy thì là chăm chú nghe. Đợi đến Dịch Tử ngu nói xong, nàng trùng điệp gật đầu, rất kích động, thân thể đều có chút run rẩy. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.